Nữ phụ không lẫn vào. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cuối cùng vẫn là mang theo đại hoàng tử một khối đi trở về. Lâm An phủ cao môn cự tộc sôi nổi trình diện tiễn đưa bị lãnh đãi rất nhiều Thiên Lý Nhiễm lúc này mới đại tùng một hơi. Thầm nghĩ, may mà hoàng thượng vẫn chưa mang Đỗ hoàng hậu trở về. May mà năm đó những cái đó sự Lý gia kết thúc quét thật sự sạch sẽ. Nếu không hiện tại liền phiền toái. Nhưng dù vậy, hoàng đế chỉ sợ cũng đã đối Mẫn Quý Phi cùng Lý gia sinh ra hoài nghi. Ngày sau cửu hoàng tử tiền đồ còn rất khó chắc. Đây mới là Lý Nhiễm nhất lo lắng một chút. Đến nỗi cùng hoàng đế nối lại tình xưa cũng rửa sạch ô danh Đỗ hoàng hậu. Hắn đảo cũng không thấy thế nào ở trong mắt. Một cái dung mạo bị hủy nữ nhân, mặc dù đã từng bị hoàng đế sủng ái quá, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể trở lại kinh thành, một lần nữa bò lên trên kia phượng vị? Đại Chu quốc nhưng cho tới bây giờ không có phế rồi sau đó lập quốc mẫu, càng không có hủy dung người đương hoàng hậu Lệ Thường. Hoàng đế tới khi làm Đỗ hoàng hậu ngày ngày làm bạn tại bên người, bất quá là lòng mang áy náy mà thôi, nếu không đi thời điểm lại như thế nào không mang theo thượng nàng đâu. Chính cái gọi là miệng vàng lời ngọc, không dung sửa đổi, bị phế chính là bị phế, Đỗ hoàng hậu đời này tuyệt đối phiên không được thân. Nghĩ như vậy, tiến đến tiễn đưa quan viên lập tức đánh mất cùng Đỗ thị huynh muội kết giao tâm tư. Khải hàng canh giờ mau tới rồi, hoàng đế quay đầu lại, nỗ lực ở trong đám người tìm tòi, không thể phát hiện chính mình ngàn mong vạn mong thân ảnh, đáy lòng thống khổ cùng không tha quả thực khó có thể nói nên lời. Như Tùng cùng Như Yên như thế nào không có tới, hắn thấp giọng hỏi nói, đại hoàng tử trong lòng biết hắn chân chính muốn hỏi người là ai, vội vàng tiến lên đáp lời. Khởi bẩm phụ hoàng, Đỗ thị bị bệnh, hai người bọn họ hiện tại ở đạo quan làm bạn Đỗ thị, tới không được. Cái gì Đỗ thị? Hoàng đế ngữ khí đông lạnh, đó là người mẫu hậu, nàng rời đi hoàng thành mới bao lâu, người liền đem nàng đã quên sao? Người chính là nàng thân thủ nuôi lớn, người khi còn nhỏ hàn tà nhập thể dẫn phát sốt cao, tổng cũng vô pháp hạ sốt, là nàng trắng đêm canh giữ ở ngươi mép giường vì ngươi chườm lạnh, ngươi thế nhưng một chút cũng không nhớ rõ sao? Nhi thần đều nhớ rõ, nhưng nàng trung quy không phải hoàng hậu, chính cái gọi là quân thần có khác, nhi thần lại làm sao dám lung tung xưng hô. Đại hoàng tử cúi đầu chắp tay, phụ hoàng, canh giờ mau tới rồi, chúng ta xuất phát đi. Tề Ngô điện sớm đã đổi chủ, trong cung không còn có Đỗ thị vị trí, ngài liền đem nàng lưu tại nơi này, làm nàng an an ổn ổn mà vượt qua quãng đời còn lại đi. Ngài không nghe nàng nói sao, hiện tại sinh hoạt mới là nàng muốn nhất. Đó là nàng trái lương tâm chi ngữ, không phải thật sự. Hoàng đế đè thấp âm lượng, tức muốn hộp máu mà nói. Hai cha con lập tức khắc khẩu lên, các vị đại thần ly đến quá xa, nghe không rõ bọn họ đang nói chút cái gì, lại cũng đối bọn họ phụ tử hai người quan hệ sinh ra rất nhiều suy đoán. Lý Nhiễm ánh mắt ám trầm mà nhìn chằm chằm thánh giá, tuy quý vì chiết tỉnh tuần phủ, đầy đất trưởng quan, lại liền hoàng đế thân đều gần không được, vị trí còn bị an bài ở phiên đài, nghiệt đài chờ quan viên mặt sau. Có thể thấy được hoàng thượng đối hắn tín nhiệm đã lớn vì giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa ở chiết tỉnh đứng vững gót chân, liền gặp phải bị hư cấu nguy hiểm. Này hết thảy đều bái Đỗ gia kia mấy cái dư nghiệt ban tặng, cũng bái Lý Giai Dung ban tặng. Tư cập này, Lý Nhiễm ngục đầu xuống, lộ ra âm ngoan thần sắc. Hoàng đế liên tiếp bị đại hoàng tử bát mấy gáo nước lạnh, đáy lòng đã là một mảnh lạnh lẽo. Được nghe đội tàu chuẩn bị khải hàng tin tức, lập tức xua tay nói. Lại chờ một chút, chậm lại nửa canh giờ lại xuất phát. Mấy ngày nay, vẫn luôn là phàm ca đãi ở hắn bên người dốc lòng chiếu cố. Hắn tuyệt không tin tưởng nàng đối chính mình một chút cảm tình đều không có. Nghe nói hắn dục rời đi tin tức, nàng phàm là trong lòng có một chút luyến tiếc, đều sẽ tới xem một cái. Chỉ cần nàng tới, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ phóng nàng rời đi. Hoài như vậy niệm tưởng, hoàng đế ở bến tàu đứng yên thật lâu, một canh giờ, hai cái canh giờ, thẳng đến Tây Lạc Tây Sơn, màn đêm buông xuống, Đỗ hoàng hậu cũng không từng xuất hiện. Hoàng đế trước sau nhìn xa đảo quan phương hướng, to rộng quần áo bị lạnh băng giang gió thổi đến bay phất phới, thế nhưng mang cho người đứng thẳng không xong, lung lay sắp đổ cảm giác. Đại hoàng tử căng ra đầu thúc giục, phụ hoàng, xuất phát đi, không cần lại đợi. Năm đó ngài ban hạ phế hậu thánh chỉ kia một khắc nên minh bạch, nàng không bao giờ sẽ đi trở về. Nàng là như thế nào tính tình, ngài hẳn là so với chúng ta càng hiểu biết. Đỗ Hoàng hậu là như thế nào tính tình, mặc dù bị người bôi nhọ đến kia chờ nông nỗi, mặc dù đâm trụ, tuyệt thực, biếm lãnh cung, nàng cũng cắn chặt răng chưa từng thổ lộ chính mình không dựng bí mật. Nàng muốn nghe hắn chính miệng nói, hắn còn ái nàng, hắn đối nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ có được đến câu này hứa hẹn, nàng mới có thể vì chính mình lật lại bản án, nếu không nàng tình nguyện lưng đeo những cây đó có lẽ có tội danh rời đi cái này tráng lệ huy hoàng cung điện. Nàng không thèm để ý quyền thế, địa vị, nàng chỉ để ý bọn họ chi gian cảm tình hay không còn giống quá khứ như vậy thuần túy. Chính là, hắn làm nàng thất vọng rồi, cho nên nàng tâm như cho tàn, ảm đạm rời đi. Nàng thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành. Nghĩ đến đây, hoàng đế rốt cuộc đỏ hốc mắt, gần như nghẹn ngào mà mở miệng. Xuất phát đi, hắn cuối cùng nhìn về phía đạo quan nơi cái kia ngọn núi, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Bồi hắn một khối thổi mấy cái canh giờ gió lạnh, sớm đã đông lạnh đến run bần bật quan viên lúc này mới ám tùng một hơi. Bọn họ không biết hoàng thượng rốt cuộc đang đợi cái gì, có lẽ là giang thượng phong lãng quá lớn, đang đợi thời tiết hòa hoãn đi. Hoàng thượng một mình đứng ở bến tàu bên cạnh, không được bất luận kẻ nào tới gần, bọn họ tìm hiểu không đến tin tức, chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm nói một câu. Quân tâm khó dò, cùng lúc đó, Đỗ Hoàng hậu đang đứng ở bên vách núi nhìn ra xa bến tàu phương hướng. Cùng hoàng đế tuyệt vọng đau thương không giống nhau. Khóe miệng nàng thế nhưng ngậm một mặt thích ý mỉm cười. Đỗ Như Yên nhìn chằm chằm nàng sườn mặt nhìn hồi lâu, thật cẩn thận hỏi. Gì, hoàng thượng nói ra thời điểm, ngài vì cái gì không cùng hắn một khối trở về nha? Hắn làm ta đi ta liền đi, hắn làm ta hồi sao? Đỗ Hoàng hậu xua tay nói, con nít con nôi, đừng tìm hiểu những việc này, gì trong lòng đều có suy tính. Powered by Clear Studio, Flow, Nga. Ta đây không hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Yên ngoan ngoãn mà che miệng lại, chọc đến Đỗ Hoàng hậu cười khẽ lên, cười bãi, nàng nhìn về phía cháu ngoại trai, ôn nhu nói. Người tương lai có cái gì kế hoạch sao? Là đi vẫn là lưu? Đỗ Như Tùng không chút nghĩ ngợi liền nói, trước mắt đạm nhi còn không nghĩ đi, ta liền lưu lại. Đãi ngày sau nàng đem tú trang làm lớn, ta tất nhiên là muốn bồi nàng nhập kinh. Đỗ Hoàng hậu ngữ mang hài hước, nói cách khác, Lâm cô nương ở nơi nào, ngươi liền ở nơi nào. Đỗ Như Tùng đỏ mặt gật đầu, là, nàng ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Đỗ Như Yên không chịu cô đơn mà phụ họa, ta cũng là, nhàn nhạt ở đâu ta liền ở đâu, rời đi nhàn nhạt lòng ta tổng hội có chút bất an. Gì, nhàn nhạt tuy rằng so với ta tiểu tứ 5 tuổi, nhưng nàng phi thường lợi hại. Đỗ Hoàng hậu khẽ cười nói, đã biết. Lâm cô nương là trên đời tốt nhất nữ tử, lời này hai người mỗi ngày nói, không chê nị sao? Cũng thế, các người nếu đều không muốn trở về, vậy ở chỗ này đợi đi, chỉ là phải cẩn thận lý ra. Dứt lời, nàng rời đi bên vách núi, chiều tĩnh thất đi đến. Đỗ Như Yên nhìn nàng thẳng thắn bóng dáng, nói nhỏ. Ca ca, gì rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng đến tột cùng có trở về hay không a? Đương nhiên là phải đi về. Nhưng tuyệt phi hiện tại. Phải về, cũng đến người nọ tự mình tới cầu tài hành. Những việc này ngươi đừng động. Đỗ Như Tùng nhìn sắc trời, ngữ tốc không khỏi nhanh hơn. Chúng ta chạy nhanh xuống núi đi, ra cửa trước đạm nhi làm ta mua mấy đôi lư ngư trở về. Hiện giờ sắc trời đã tối sầm, ngư dân cũng nên về nhà, lại không đi sợ là mua không được. Gì, nhàn nhạt tự mình làm lư ngư sao? Đỗ Như Yên lập tức đem phiền não vứt đến trên 9 tầng mây, bay nhanh bỏ lên trên xe ngựa, liên tục thúc giục. Tôn bá mau chút đi, nhàn nhạt hôm nay tự mình xuống bếp đâu. Tốt, tiểu thư ngồi ổn, nô tài này liền đi. Tôn bá giơ roi hô cùng, tiếng nói lảnh lót. Hoàng đế đi rồi, Đỗ gia cùng Lâm gia nên như thế nào sinh hoạt, còn như thế nào sinh hoạt, Lý Phủ lại có chút gia trạch không yên. Đầu tiên là Lý Giai Dung bị Lý Nhiễm làm gia pháp. Nhốt ở trong phòng không chuẩn đi ra ngoài, sau là Lý Tu Điển vì chính mình cùng Mạnh Tư hôn sự cùng cha mẹ đại xào một trận. Ở đảo Quan Thanh Tu Đỗ Hoàng hậu tắc lại một lần bị người quên đi. Nàng ở bên ngoài luôn là mang đỉnh đầu thật dày mũ có rèm, có tò mò phu nhân, danh viện chạy tới xem nàng, lại trước sau không thể nhìn thấy chân dung, liền cũng từ bỏ. Đỗ Hoàng hậu tiến đến An phủ kia một ngày, rất nhiều người thấy quá nàng cái trán vết sẹo, tất nhiên là không thể tưởng được nàng còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng mỹ. Nhưng mà 7 ngày lúc sau, ở một cái sóng biển quay cuồng, âm phong gào thét thời tiết, vốn nên rời đi chiết tỉnh ngự giá thế nhưng lại về rồi. Hoàng đế vội vàng hạ thuyền, lại cưỡi xe ngựa hướng đạo quan chạy tới. Lâm An phủ lớn nhỏ quan viên thu được tin tức sau vội vàng đuổi kịp, bọn họ mang đi tùy tùng giơ cây đuốc, đem hắc ám núi rừng chiếu đến giống như ban ngày. 7 ngày thời gian cũng đủ ngự giá đi ra một nửa lộ trình, lại quá 7 ngày liền có thể đến kinh đô. Nhưng từ trước đến nay chú trọng an toàn ngự giá, lại giữa đường đi vòng vèo, này đại biểu cái gì? Lâm An phủ có thứ gì là hoàng đế không bỏ xuống được? Lại có cái gì là hắn canh cánh trong lòng, khó có thể dứt bỏ, sắp đến đầu rồi lại thay đổi phương hướng, vội vàng tới tìm. Đỗ Hoàng hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đáp án cơ hồ đồng thời xuất hiện ở mọi người trong óc, rồi lại bị bọn họ lập tức phủ định. Đỗ Hoàng hậu đã hủy dung, nàng nơi nào còn có thể cùng những cái đó thiên kiều bá mị phi tần tranh phong. Thấy nàng cái loại này dữ tợn đáng sợ mặt, hoàng thượng chẳng lẽ sẽ không phạm ghê tởm sao? Lý Nhiễm cưỡi khoai mã đuổi tới đạo quan, một khuôn mặt hắc trầm như mực. Nếu là muốn hỏi cái này trên đời nhất không hy vọng Đỗ Hoàng hậu phục dùng người là ai, trừ bỏ Mẫn Quý Phi, chỉ sợ cũng là hắn. Đỗ Hoàng hậu muốn dung mạo có dung mạo, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, nếu không phải bị cái gọi là tình yêu hướng hôn đầu óc, tuyệt đối không thể bị bọn họ ám toán. Năm đó nàng gặp những cái đó oan khuất, người khác có lẽ như lọt vào trong sương mù thấy không rõ chân tướng, thậm chí liền hoàng đế đều sẽ bị che giấu, nhưng nàng sẽ không. Nàng trước nay liền biết, hại chính mình rơi xuống trước mắt cái này hoàn cảnh người, đều có này đó. Lý Nhiễm tuyệt không sẽ xem thường Đỗ Hoàng hậu, bởi vì hắn phái đi đạo quan giám thị đối phương cái đinh, cuối cùng đều bị không lưu tình chút nào mà nhổ. Kia tòa đạo quan hiện giờ tất cả tại Đỗ Hoàng hậu trong khống chế, người khác liền nhúng tay đường sống đều không có. Nàng cùng hoàng đế vì sao lại dây dưa ở bên nhau, bọn họ cảm tình chữa trị đến loại nào trình độ, lần này hoàng đế đi mà quay lại là muốn làm gì, Lý Nhiễm thế nhưng một mực không biết. Hắn chỉ có thể chọn dùng nhất bổn phương pháp, lấy hộ giá danh nghĩa tự mình tới đạo quan nhìn một cái. Thực hiển nhiên, Lâm An phủ quan viên cũng cùng hắn ý tưởng giống nhau. Thế nhưng lục tục đến cửa. Quảng cáo, cách chương.